Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 47 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 47. Số 108, đường Trường An, Bắc Kinh. Một tòa nhà không có gì đáng chú ý, xuyên qua cửa sổ ở đây có thể nhìn thấy dòng xe qua lại chen chúc trên đường, những chiếc xe xa lạ và khuôn mặt xa lạ. Dù đã ở đây rất lâu cũng không tìm thấy được chút cảm giác quen thuộc nào, chỉ có số ít cây cối bên đường là có quen thuộc. Đới Lan Quân bỗng dưng sinh ra cảm giác tiếc nuối cho mấy cái cây chẳng gọi được ra tên đó. Bao nhiêu năm qua chịu đựng khói bụi và sự ồn ào hủy hoại, thực sự không biết vì sao nó còn chống đỡ được như thế. Tiểu Đới, còn gì để thu dọn không? Lão Đồng quay đầu gọi, thoáng cái có chút thất thần. Cho dù đã quen thuộc với cô, trong lòng không có ý nghĩ nam nữ nào, cũng bị vẻ đẹp đó làm cho xao động. Từ vị trí Lão Đồng chỉ thấy bóng lưng của Đới Lan Quân. Cô lặng lẽ dựa vào cửa sổ, nhìn ra đường phố. Người mặc áo ngắn tay cổ tròn, chân váy màu đen, vừa đất u nhã lại tĩnh lặng. Cô tự hồ có yêu thích trời sinh với trang phục cổ điển thời dân quốc. Trừ lúc đi làm chính thức, cô đều ăn mặc váy áo cổ, rất xinh đẹp, chỉ có điều ánh mắt mang nỗi buồn man mác không tên. Hắn không dám thúc giục, cô gái này gần đây rất hay như vậy, tựa như có cái gì đã bỏ lại ở phía tây rồi. Con người trầm lắng hẳn, không còn tinh thần như trước. Nơi này là công ty thông tấn thông tin Quốc Phú. Qua cái vỏ ngoài công ty là đơn vị thuộc Cục Công an, nhưng người trong nghề đều biết nơi này là điểm đến của những nhân viên phạm sai lầm bị gạt sang bên lề. Việc cần làm chỉ là ngày ngày tới nơi điểm danh thôi, chứ chẳng có việc gì để làm. Đây gần như là một nơi bị người ta bỏ quên. Người tới đây có như đầy vào lãnh cung, không thấy ánh mặt trời nữa. Vậy mà lại có người thành ngoại lệ. Đồng Khiết và Đới Lan Quân đồng loạt được điều về cục, cho nên thành tiêu điểm thảo luận của toàn cục. Đới Lan Quân lặng lẽ đối diện với hết thầy, còn Lão Đồng thì lúc nào cũng mặt mày vênh váo đi khắp nơi, rõ ràng là còn lâng lâng sau cú chuyển mình tuyệt đẹp kia. Chứ sao nữa, sao không phân chấn lòng người cho được, cứ tưởng rằng mình sẽ chết ra ở cái cương vị này. Ai mà ngờ được có một ngày có thể đứng lên ở đúng chỗ vấp ngã, khiến cho tất cả mọi người phải nhìn bằng con mắt khác. Lão Đồng ngồi vào vị trí của mình, muốn tìm kiếm cảm giác, chỉnh cổ áo, chỉnh nét mặt, bệ vệ uy phong, cơ hồ tỏa ra khí chất quân lâm thiên hạ. Anh có bệnh rồi. Đới Lan Quân quay đầu lại, nhìn thấy cái bộ dạng đó của Lão Đồng thì cho ngay một câu, còn nhấn mạnh thêm. Không chữa nổi. Hả? Làm sao thế? Lão Đồng cẩn thận dò xét. Sao đi trị liệu tâm lý vài ngày mà cô còn bất thường hơn trước kia vậy? Khi gặp nạn hay giờ gì cô còn gọi tôi một tiếng chủ nhiệm Đồng. Không thể nào thế, tôi sắp phục hồi chức vị, khôi phục hùng phong, cô mới mặt nặng mày nhẹ với tôi. Đúng rồi, cô đừng để bụng chuyện kia, tôi đã ai nấy lắm rồi. Nói tới chuyện bị lừa đi vào chỗ chết, Đới Lan Quân nhíu mày nghiêm túc nói. Lão Đồng, anh đã thành công phung phí hết sự tín nhiệm và tôn trọng của tôi dành cho anh rồi. Tôi theo anh tới 5 năm, vậy mà cho tới ngày cuối cùng anh mới nói cho tôi là chuyện gì. Sau đó kết quả chính là, chẳng may tổ chức lễ truy điệu thì anh của tôi cũng đặt cùng anh, để anh không phải đi một mình chứ gì. Lão Đồng mất hết mặt mũi rồi, lẩm bẩm. Không phải là không sao à, ngày tháng tốt đẹp sắp tới rồi. Anh thấy với tôi mà nói còn có ngày tháng tốt đẹp nữa à? Đới Lan Quân thất vọng vô cùng, bất giác cử động chỗ bị thương, bàn tay phải đeo găng tay lụa, ở nơi ngón cái cứng đờ kia có vết thương không bao giờ phục hồi. Cô tháo găng tay này ra đi trên đường, đủ số đuổi quá nửa số người nhìn thấy. Tôi thực sự không biết phải bồi thường cô như thế nào. Nếu tôi biết, tôi nhất định làm được. Tiểu Đới, đời này tôi không nợ ai hết, chỉ nợ mỗi cô. Lão Đồng trịnh trọng tuyên bố. Đới Lan Quân lườm hắn. Có phải kiếp sau muốn làm trâu làm ngựa trả không? Anh mơ đẹp đấy, hay là còn muốn thành vợ chồng với tôi vậy? Câu này kịch tính Lão Đồng, mặt mày tím tái, uất tới tắc nghẹn đờ ngực, thở không thông, đúng là hỏng thanh danh một đời mà. Lão Đồng này mà là người như thế sao? Có điều nhìn Đới Lan Quân long ngóng dùng tay phải thu dọn đồ đạc, ngay cả nhấc mấy cuốn sách cũng rất gượng gạo, cơn giận lại xẹp đi rất nhanh. Hắn đứng dậy giúp cô thu dọn, Bên trên bàn của cô có một bình hoa gốm tinh xảo màu lam nhạt. Bình hoa rót đầy nước một nửa, trong nước cắm một bó hồng tím thẫm màu. Màu thẫm của nó có chút gần như thành màu đen, rất hiếm có. Chẳng biết có phải do anh chàng si tình nào đó tặng không. Đồng Khiết thi thoảng lại nhìn trộm sắc mặt Đới Lan Quân, hồi lâu sau mới lý nhí hỏi: Tiểu Đới, cô làm sao thế? Sao tôi cứ cảm thấy cô không bình thường? Có phải là có vấn đề với Tiểu Du không? Này, tôi không nói gì với cậu ta đâu đấy, quyền lựa chọn là ở cô cơ mà. Đới Lan Quân quay đầu sang bên, cô thở dài, lại lần nữa đi ra cửa sổ. Những chuyện vừa trải qua, hồi tưởng lại chính bản thân người trong cuộc như cô còn thấy hoang đường. Nhưng sự hoang đường ấy khiến cô kích động, khiến cô cảm thấy tràn ngập sức mạnh. Với cuộc sống bình thường, cô thoáng cái như bị rút mất xương, lòng chỉ có đủ thứ muộn phiền lặt vặt. Đừng chỉ nói chuyện của tôi, vụ án thế nào rồi? Đới Lan Quân thay đổi đề tài. Vụ án à, biết nói thế nào bây giờ? Cái tiếng lắm mồm của lão đồng lại phát tác đôi, vừa xếp đồ vừa lại nhảy. Đây là nhân vật cấp trọng lượng mà nhiều năm qua mới lần đầu bắt được. Trên xe có vũ khí quân đội, còn quay kinh vĩ, di động tiếp sóng vệ tinh GLOMAS của Nga, toàn là những sản phẩm cao cấp. Ngay cả phía quân đội cũng phái người tới giao thiệp, muốn tham gia thẩm vấn. Còn về phần đồng nghiệp của chúng ta, ai nấy đang bót nhọn đầu để chui vào dây máu ăn phần. Mỗi ngày họp 3 lần, ghi chép hội nghị dài cả mét, nhưng chẳng thương lượng ra được phương án thẩm vấn nào. Ai, cái thằng gián điệp đó đúng là giỏi, tới tận bây giờ vẫn chưa đánh phát đám nào. Chúng ta không biết hắn là ai, tới từ đâu, nói gì tới cái khác. Đới Lan Quân trừng mắt với cái bộ dạng hạ hê của lão đồng, mắng: Không thẩm vấn được thì công lao của anh cũng không cách nào xác định, anh vui vẻ cái gì chứ? Đâu có gì mà vui vẻ chứ. Bây giờ nghĩ lại, chẳng thà khi đó ăn phát đạn mặt nhắm dãy chân một cái, thế là lỗ tai thanh tỉnh. Ôi, An Nhàn đúng là liều thuốc độc nhân sinh, mỗi ngày đưa đón tiếp đái, hội hè tiệc tung, bị giam mình trong vòng tròn nhỏ hẹp đó, đã biết được ngoài kia hung hiểm thế nào. Lão đồng sau khi tỉnh ngộ phải chịu đựng nỗi đau thiên hạ say chỉ có ta tỉnh, sau đó chẳng thà sống hồ đồ như trước. Đới Lan Quân cũng có cảm xúc lớn về chuyện này. Kế hoạch X thực sự phát sinh hiệu quả rồi, nhưng nhân viên hành động thực sự tiếp xúc với gián điệp lại bị an bài đi nghỉ dưỡng, đi tư vấn tâm lý, dụng tâm khó nhọc trong đó, nhân viên tầng dưới sao có thể hiểu. Cô có đủ giác ngộ tư tưởng nhưng không có đủ độ lượng phải chắp tay dâng công lao cho người khác. Tay trái khẽ mân mê cánh hoa hồng, bây giờ cô phải dần quen với việc sử dụng bàn tay này nhiều hơn, bàn tay kia giờ làm cảnh còn chẳng đủ tư cách. Xem ra chúng ta không có cơ hội tham gia rồi. Bao nhiêu người đang mong thẩm vấn ra được cái gì đó để kiếm công lao mà, sao thứ phần chúng ta được chứ? Nói thật hay, đồng chí có công cần được nghỉ ngơi. Thôi, dù thế nào cũng không ai dám gọi tôi là ăn hại nữa. Có công lao này, dù tôi ra vào trong bộ cũng có thể ngẩng cao đầu. Lão đồng vỗ bản đắc ý. Đới Lan Quân lại hỏi: Ba người kia thì sao? Ý kiến xử lý trong cục thế nào? Vẫn chưa có. Có điều cô đừng kỳ vọng nhiều. Lão đồng chột dạ, vội đổi đề tài. Năm 07, tỉnh Thiểm Tây bắt được gián điệp, do hai người trồng rau đương địa vô tình phát hiện ra đi tố cáo. Cô có biết kết quả xử lý cuối cùng như thế nào không? Nói thẳng ra không được à? Đới Lan Quân bực mình vẫn phải hỏi. Kết quả là gì? Là cục công an ra mặt, tới nhà cảm ơn, sau đó phát cho mỗi người 1.000 tiền thưởng. Lão đồng cười ha hà, khóe mắt liếc nhìn Đới Lan Quân. Cái câu chuyện chẳng có gì buồn cười ấy lại khiến cô cười không thôi. Ánh mắt hai người chạm nhau, sắc mặt Đới Lan Quân không chút dấu hiệu nào trở lạnh, nhìn chăm chăm vào Đồng Khiết. Lão đồng, tôi hỏi anh lại lần nữa, ba người kia làm sao rồi? Còn làm sao đâu. Mặt lão đồng như bị kim đâm lảng sang chỗ khác. Tôi cứ hỏi tới là anh lại thay đổi đề tài, anh tưởng tôi không nhận ra. Nói đi, chắc chắn là có chuyện rồi. Anh có thể lựa chọn không nói với tôi coi như không quen thứ suối quẩy anh. Nói cho anh biết, đời này dù anh có làm cục trưởng, bộ trưởng, tôi cũng sẽ dùng cái giọng điệu này để nói chuyện với anh, xem anh làm được gì. Đới Lan Quân nhìn ra lão đồng chột dạ, cho nên cô mới lo lắng. Con bé này, cái gì hay không học, lại đi học trò lưu manh của ba tổ tam. Đồng Khiết lào bào. Nói mau, không nói là tôi đi đấy. Đới Lan Quân xách túi lên, xoay người bỏ đi. Đừng, tôi nói, ba người bọn họ bị giữ lại ở Trường An rồi. Tù Thái Hồng phụ trách tìm kiếm manh mối từ Lý Tổng Quân, cho nên dùng cả ba người bọn họ. Diệp Dịch mạo danh thay thế Lý Tổng Quân, đợi cá mắc câu. Lão Đồng cố ý nói thật nhanh, cứ như hy vọng Đới Lan Quân không nghe rõ. Bịch, túi rơi xuống đất. Đới Lan Quân mặt biến sắc, đôi mắt thể hiện rõ vẻ không tin, nghiến răng rít lên. Vô sĩ, bọn họ vì chút công lao mà bất chấp thế à? Đợi đã, cô đừng tức giận vội, nghe tôi thong thả kể cho mà nghe. Chuyện không như cô tưởng tượng đâu, chuyện này có người làm trò hề rồi, bị ba người bọn họ câu ngược lại, ăn uống chơi bời miễn phí. Ha ha ha, cho cô biết, khi mới nghe chuyện này tôi cũng tức giận lắm, đi tìm cục trưởng Trần chất vấn. Ha ha ha, cô đoán xem nào, không phải ba chàng trai kia gặp khó, mà là những người chuẩn bị tính kế họ bị họ tính kế. Không tin cô đi tìm Trần Ngạo đi, cái tên đó không còn kiêu ngạo được nữa rồi, mặt còn khó coi hơn cha mẹ chết. Ha ha ha. Lão Đồng vừa nói vừa vỗ đùi rất mất thể diện, giống mấy bà cô lắm điều trong văn phòng, kể một câu chuyện khiến Đới Lan Quân giờ khóc giờ cười. Dù thế nào nhớ nhung là có thật. Rẽ phải, hình như là rẽ phải. Cảnh Bảo Lỗi nhìn bản đồ chỉ dẫn. Mù đường còn kém cả mù chữ như tao. Ban tổ Tam chỉ thị, đi vào lối đại phía trước. Diệp Dịch mắng. Đó là đường một chiều, mày muốn chết à? Thằng ngu, bây giờ có phải đang lái cái xe nát của mày đâu, giờ mày còn sợ bị phạt tiền à? Ban tổ Tam nhắc. À đúng rồi. Diệp Dịch bừng tỉnh, có phải xe của mình quái đâu, sợ cái đếch. Nhân gà tranh thủ lúc vắng người, phóng veo vào, cái thằng này lúc nào cũng tỉnh. Điểm đến mỹ thực quốc tế Kim Hương Bảo Thiểm Tây. Tới nơi không còn sớm nữa, người xe đông nghịt rồi. Diệp Dịch tận dụng ưu thế giao hàng chuyên nghiệp, luồn lách một hồi, nhanh tay kiếm được chỗ để xe. Còn chưa xuống thì đã nghe tiếng ồn ào cãi vã. Diệp Dịch nhìn thấy một chiếc xe thương vụ Trường An đang loay hoay không tìm được chỗ đỗ, bị bảo an đuổi đi. Y có chút xấu hổ, người ta vừa bị y cướp mất chỗ chứ còn sao. Đêm hôm qua mưa to một trận, thời tiết mát mẻ, nhiệt độ ngày không lên quá 30 độ nữa. Đúng là một ngày thích hợp ra ngoài thưởng thức mỹ thực. Địa điểm nằm ở vành đai 2. Nhà hàng này diện tích 7.000 m², có thể gọi đồ trong phòng bao, có buffet hải sản, có cả khu lẩu, được quảng cáo là hoàng kim giới khoáng vật, trầm hương giới thực vật, bào ngư giới thực vật, điểm đến không thể không tới của người đam mê mỹ thực. Bọn họ tiến vào phòng ăn lớn, nơi này lấy màu sắc chủ đạo là màu vàng hoàng gia quý phái, từ sàn nhà tới trần nhà đều là màu hoàng kim, phụ trợ bằng màu đen trang trọng. Ai, chúng ta vì miếng ăn này mà vất vả quá, đi những 2 tiếng đồng hồ. Bà Tổ Tam ngồi xuống bàn ở đại sảnh, than vãn rất giả dối. Còn có người khổ hơn kìa, theo chúng ta mấy ngày rồi không được miếng nào. Cảnh Bảo Lỗi càng lúc càng khốn nạn. Trang phục của ba người bọn họ đã thay đổi hẳn rồi, cho dù bước vào chỗ sang trọng thế này cũng có thể ngẩng cao đầu tự tin. Quần áo đương nhiên do Cảnh Bảo Lỗi lựa chọn, tuy chỉ là đồ trung cấp thôi, nhưng hay giờ gì cũng là đồ thương hiệu, nó nhiều không nhiều, nó ít không ít, tốn mất mấy vạn cũng phải bỏ công sức lắm đấy. Mặc dù không kiếm đủ bộ đâu, có điều với ba người bọn họ mà nói đã là khác biệt hoàn toàn. Di động dùng iPhone này, áo Zena này, ví Rosa này, giày Playboy, có câu ngựa tốt nhờ yên, người đẹp nhờ trang phục, vừa đổi đôi một cái trông đúng là loại phú nhị đại chuyên cấu tiền cha mẹ. Bà Tiểu Tam vuốt ống tay áo vét kéo lên cao, ngượng ngùng nói với phục vụ viên đang đợi họ gọi món. Gọi cái gì mà gọi, cứ món nào đắt nhất mang lên đây. Cảnh Bảo Lỗi đá chân hắn một cái, vội nhận lấy thực đơn, hết sức yêu nhã gọi mấy món. Phục vụ viên đi rồi, định mắng Bao Tiểu Tam thì tay hắn xắn tay áo, vội ngăn lại. Không được xắn tay áo, cởi đao khoác lên lưng ghế, áo vét đắt tiền thế này mà bị cậu mặc thành phong cách hàng chợ. Sớm biết như thế, tôi mua hàng giả cho cậu, thật đúng là phí của. Đúng đấy, Tam Nhi, cậu cũng phải nâng cao gu của mình lên, đừng để mặc cái gì cũng không che đậy được khí chất lưu manh của cậu. Diệp Dịch điệu đà chỉnh lại ca vạt mắng. Ba Tổ Tam treo áo lên, lập tức có phục vụ viên đi tới giúp hắn vuốt thẳng lại áo. Sự chú đáo tỉ mỉ đó, cho dù Ba Tổ Tam đã già có tiền mấy ngày rồi cũng không quen nổi, nhất là bị hai người bạn chỉ trích. Ba Tổ Tam bĩu môi. Chúng mày đừng có lừa tao, cứ có tiền là đại gia hết. Lúc đó à, dù có cởi chuông vào đây thì cũng là hành vi nghệ thuật, bước chân cũng tự tin. Vì chúng ta đích có tiền nên mới phải dựa vào trang phục, ăn mặc đắt tiền tới đây cũng chột dạ. Chà, có tiến bộ đấy, Tam Nhi. Từ hành vi nghệ thuật này dùng rất chuẩn xác. Cảnh Vô Lỗi khen ngợi. Diệp Dịch thì cảm thán. Đúng là thay đổi rồi. Tứ Tam Nhi cũng biết hành vi nghệ thuật mới ghê chứ. Này, chúng mày đừng vui vội. Tao thực sự thấy bất an lắm. Càng lúc càng chột dạ. Chúng ta tiêu của họ mấy vạn rồi đấy. Không sợ người ta đòi nợ à? Đám người nhà nước không tử tế đâu. Bọn họ làm sao chịu thua thiệt chứ? Bà Tiểu Tam thì thầm. Đúng là dân nghèo, tiêu vài đồng đã sợ. Cảnh Bảo Lỗi cũng hơi chột dạ. Cứ mỗi lần tiêu tiền xong, hắn đều như thế. Không phải tiền của mình mà. Nhìn sang Diệp Dịch. Hình như chẳng có phản ứng gì cả. Đáng lẽ nên đuổi chúng ta đi rồi chứ? Đúng thế. Tôi cũng đang thắc mắc vậy. Chẳng lẽ là đợi chúng ta tiêu hết tiền mới đi à? Diệp Dịch cười. Phán đoán có chút sai sót làm y có chút nghi hoặc. Vì lý luận mà nói, bọn họ phá thế này rồi phải bị đuổi đi chứ. Y lấy bản đồ do Từ Thái Hồng cung cấp trái đáp bàn. Chúng ta đi cả rồi. Rừng bia, đường Phù Dung, trung tâm vi tính tái cách, còn cả Đại học Trường An, thêm vào nhà thi đấu. Không thể nói là chúng ta không làm việc, đúng không? Đúng thế, chỗ chúng tôi càng chẳng có gì hết. Phù Dung viên chẳng qua là một cái công viên thích hợp cho nam nữ yêu nhau ra đó tâm sự. Cảnh Bộ Lỗi nói. Toàn là chỗ phồn hoa thôi, giấu kho báu sao được, định lừa trẻ 3 tuổi đấy à? Bà Tổ Tam tới giờ vẫn còn ôm mộng kho báu. Nhưng mà với thân phận của Từ Thái Hồng, bà ta cũng không thể bày ra trò đùa trẻ lên ba, đúng không? Cảnh Bảo Lỗi tư duy ngược hướng nói. Ờ, tôi cũng nghĩ thế, trong chuyện này chắc chắn phải có bí mật. Diệp Dịch bắt óc suy nghĩ, nói với hai tên bạn mình nhìn trông đợi. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình về mấy tên chúng ta đang mang. Đó toàn là những cái tên đặc thù dễ bị ghi nhớ, nên khả năng cao là chúng ta đang thế nghi phạm nào đó. Chúng ta không biết gì cả, tất nhiên là không tìm ra được. Nhưng chẳng may chúng ta có đồng bọn, rất có khả năng chúng sẽ tới thăm dò. Các cậu thấy có đúng không? Rất có thể. Mày lái xe của người ta, ở trong nhà của người ta, tiêu tiền của người ta, thiếu ngủ với vợ người ta là đủ món. Ui chà, thế này thì nhất định phải xin mày một cái tay mới hả giận. Bà Tổ Tam cười khanh khách, chỉ mặt Diệp Dịch chiêu. Đột nhiên hắn không cười được nữa. Bỏ mẹ rồi, tình hình bọn nọ đúng là như thế thật. Hay là chúng ta đi tìm Từ Lão Thái nói một câu, đi mẹ nó cho rồi, đừng để tiêu có vài đồng mà thành tàn phế. Chúng ta tiêu nhiều tiền như thế rồi lại phùi mông đi mất, xấu hổ lắm. À thôi, ăn đã. Cảnh Bảo Lỗi thấy thức ăn bê lên, mời hai người bạn đồng đũa. Trước mặt mỹ thực, nguy hiểm bỏ ra sau đầu, thảo luận tạm dừng. Ba người hưởng thụ bào ngư tôm cá, thi thoảng dừng lại nhìn quanh. Khách sạn sang trọng lộng lẫy, vây quanh toàn là nam nữ khí chất ưu nhã. Thi thoảng từng đôi ghé tai thì thầm khúc khích, làm ba người có cảm giác lạc lối, tự hồ ở trong mộng hoang đường, không đỡ tỉnh lại. Ôi, lần này quay về tao sợ là không ăn được món ăn vỉ hè nữa. Bà Tổ Tam bỗng dưng yêu xiêu đặt đũa xuống. Phục vụ viên xinh xắn đi tới nhỏ nhẹ hỏi hắn phải chăng món ăn có chỗ nào không vừa ý. Hắn khẽ phẩy tay đuổi đi, cuộc sống này ai mà chẳng lưu luyến chứ. Nhất định sẽ có, không ai giàu bao họ, không ai khó ba đời. Tôi nghĩ rồi sẽ có một ngày chúng ta sống cuộc đời như thế này. Cảnh Bỏ Lỗi phân chân nói. Chỉ là hàng giả đóng kịch thôi, đừng coi là thật. Mỗi bữa tốn mấy nghìn, đồ ăn đắt thế này ta không đỡ cả đĩa ỉa. Bà Tổ Tam than thở. Cảnh Bỏ Lỗi đang ăn ngon bị lời này làm kinh tởm, đặt đũa xuống lau miệng, tức giận trừng mắt với Bao Tiểu Tam. Cậu không định cho tôi ăn uống tử tế đấy phải không? Ăn đi, tôi không nói nữa. Bà Tiểu Tam chắp tay tạ tội, không trêu nữa. Quay sang Diệp Dịch thì y ngậm đũa quên ăn, ánh mắt thâm thúy nhìn phía trước, người thẳng tắp. Bộ dạng này thấy nhiều rồi, không phải là giả vờ giả vịt thu hút mấy em gái như hắn nghĩ trước kia. Gần đây Bao Tiểu Tam hiểu rồi, thằng này tuy thi thoảng cùng hắn ngồi vỉa hè bình phẩm con gái nhà người ta, nhưng ở chuyện tình cảm nghiêm túc lắm, không có chuyện tùy tiện tán tỉnh người ta đâu. Nếu không à, con gái bây giờ thoáng lắm, Diệp Dịch kiếm vài cô gái chơi bời khó gì. Chắc là đang suy nghĩ cách giải thích tình cảnh khó khăn của đám anh em đây. Ê, không đúng, sao suy nghĩ gì mà lại đau khổ nhăn nhó như táo bón thế kia? Tình cảnh của bọn họ cũng việc quái gì tới mức vật vã đau khổ như vậy. Bao Tiểu Tam phát hiện ra đều bất thường, nhìn theo ánh mắt Diệp Dịch, chân tướng phơi bày. Còn mẹ nó, nhầm mất đôi, thằng đó đang nhìn gái chảnh nước dãi thật. Bà Tiểu Tam đá chân cành báo lỗi, đánh mắt ra hiệu, hai người cùng nhìn. Oa, quả nhiên em gái kia vừa di chuyển, ánh mắt Diệp Dịch di chuyển theo. Em gái kia cười, Diệp Dịch thì đau khổ. Giữa hai người như có một sợi dây vô hình kết nối vậy. Cô gái đó tóc dài như mực, mặc chiếc váy dài liền thân, eo buộc dây ruy băng đen điểm viên ren. Xa xa nhìn tới chỉ thấy sống mũi thẳng thanh tú, cánh môi hồng mê người, trang trọng mà thân thiết, thi toàn mỉm cười, khoe hàm răng trắng tinh chỉnh tề. Cực phẩm, cảnh bỏ lối u uất nói, thở đắp một hơi dài. Mỗi khi cô gái mà hắn chẳng cách nào có được, hắn đều dùng giọng điệu đó. Nhưng hoa đã có chủ rồi. Bà Tiểu Tam cũng thẫn thờ lẩm bẩm. Người đối diện với cô gái là nam nhân khoảng 30, mặc vest màu xanh lam, cao ráo đẹp trai. Nhìn nam nhân đó, tình tứ nắm tay cô gái nói cười vui vẻ. Hắn phán đoán, dứt khoát không vài loại động túi tới chi tiêu như bọn họ. Hắn không gặp đúng lúc, nếu là năm xưa, anh đây chắc chắn mua một căn biệt thự, kiếm mốc tăng kiêu. Cảnh bỏ lỗi càng nói càng đau khổ, luân lạc tới mức độ này, hắn có lòng mà không có sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn danh nhân ngã vào lòng người khác. Mày ích kỷ quá đôi, tao mà có tiền, tao bao em gái như thế, chờ xong tặng cho mày. Bà Tiểu Tam động đại nói. Câm mồm! Diệp Dịch đột nhiên thấp giọng gầm lên, ánh mắt rực lửa. Hai người giật bắn mình, ngắm mỹ nữ tưởng tượng một chút thôi, sao lại tức giận như thế? Ánh mắt Diệp Dịch cũng trở nên u uất giống cảnh bảo lỗi, giải thích. Người quen, bạn thời đại học của tôi. Wow, cảnh bảo lỗi đang định bảo Diệp Dịch giới thiệu thì chợt nhớ ra điều gì. Hắn đã nghe thấy Quản Thiên Kiều nói chuyện này rồi, tò mò hỏi. Có phải chính là cô gái đó, mối tình đầu của cậu ấy, không phải cô ấy ra nước ngoài rồi à? Chẳng phải tôi cũng đang thắc mắc à? Sao cô ấy lại tới Trường An? Chẳng lẽ trong định mệnh đã an bài đời này còn tương phùng? Bốn châu đằng đã quên nhau trong giang hồ, vì sao chợt quay đầu thì người đã ở đó? Chẳng cần tìm kiếm hình bóng trong ký ức, bởi vì chúng tôi chưa bao giờ quên nhau. Diệp Dịch cứ như thần kinh thất thường, tuôn một tràng nửa thơ nửa văn xuôi. Bà Tiểu Tam đung đung nổi giận. Mày nói tiếng người cho tao xem nào. Diệp Dịch hung dữ đáp lại. Ý tao đó là cô gái năm xưa tao muốn đưa lên giường mà không có cơ hội. Bây giờ thấy cô ấy đã ở bên người khác, nhất định là lên giường rồi, cho nên tao đau khổ, hối hận, mày hiểu chưa? Thế thì hiểu rồi. Hai người cùng gật đầu. Nhưng mà nhớ tới y với Đới Lan Quân suốt thời gian dài quân quýt, chẳng sao thông cảm được. Sao nó yêu toàn những em cực phẩm như thế? Buổi trưa ở Bắc Kinh, đồ đạc dọn dẹp xong, Đồng Khiết và Đới Lan Quân rời văn phòng. Trên đường đi, Lão Đồng vẫn nói không dứt. Hà hà, cô không biết đâu, Trần Ngạo tức tới mặt tím tái rồi. Tôi đoán chừng hắn đóng cửa phòng chửi bới ấy chứ. Bọn nó tưởng rằng mấy thằng nhãi đó là đội viên nhi đồng, dù ngon dù ngọt vài câu là mắc bẫy. Hà hà hà, chắc là nghĩ ngu ngốc như Lão Đồng còn dụ được mấy thằng nhóc đó, chắc chắn dễ dụ thôi. Hà hà, giờ chúng lấy cục nợ vào thân rồi. Đây là một vụ bê bối lớn. Tôi cho cô biết, nếu tiết lộ ra chắc chắn là sự căng đang lớn đấy. Tiền tài phải bị tịch thu. Bọn nọ đưa cho Bao Thủ Tam đi chơi gái hết rồi. Ha ha ha, nhà nước bỏ tiền cho lưu manh đi mua dâm, lần đầu tiên trên lịch sử luôn. Tôi đoán mụ từ Thái Hồng kia đang gục mặt xuống bàn mà khóc. Lão Đồng xách hai cái vali, vừa cười ha hả vừa nói. Từ trong thang máy đi ra vẫn còn cười mãi. Chuyện khốn kiếp ba thằng nhóc đó làm, sao lại khiến hắn sung sướng như thế chứ? Đứa Lan Quân chẳng bất ngờ, cô và Diệp Dịch còn va chạm suốt trên đường đi. Nếu ba người đó ngoan ngoãn nghe lời mới khiến cô bất ngờ. Chỉ là nói cho cùng, đây không phải chuyện tốt, cô không thể vui vẻ như Lão Đồng được. Bọn nó cùng đường rồi. Lý Tòng Quân không mở miệng, làm kiêu chiến lại như cái đài phát thanh. Nhánh của hắn đã xa lưới hết, muốn đào sâu hơn chỉ có thể trông vào trên người của Lý Tòng Quân. Nhưng loại chuyện này người ta cũng có ngốc đâu, làm sao dễ tìm ra manh mối như thế. Bọn chúng có khi lặn mất một vài năm, xem họ nuôi nổi ba tên đó không. Đồng Khiết hà hê vô cùng. Lý Tòng Quân biến mất thời gian dài như thế, đối phương chắc chắn ý thức được xảy ra chuyện. Nếu thế sao có thể chủ động liên hệ được, họ hy vọng vào cái gì chứ? Đới Lan Quân không hiểu. Loại chuyện này xưa nay luôn là liên hệ đơn tuyến, một mắt xích đứt đoạn là đứt luôn cả tuyến đồi con gì. Một khi bứt dây động đừng là đám người liên quan xóa hết dấu vết chạy sạch. Lão Đồng vừa đi vừa nói. Còn có một khả năng nữa, đó là Lý Tổng Quân giữ bí mật trọng đại. Đối phương không thể không mạo hiểm kiểm tra tình hình. Nếu như thế sẽ va chạm với người mạo danh. Tóm lại là nước sẽ bị quấy đục lên. Hai bên đều không rõ tình hình. Ngay cả bên thứ ba cũng chẳng biết mình đóng vai gì. Giờ chỉ xem là ai không nhịn được thò đầu lên trước mà thôi. Đới Lan Quân đứng lại không đi nữa, lòng lo lắng. Như thế chẳng phải đám Diệp Dịch sẽ gặp nguy hiểm sao? Có thể có, cũng có thể là không. Tôi vốn cũng phản cảm với loại chuyện này lắm, cho rằng chúng ta đang hủy mất cuộc đời của họ. Nhưng cục trưởng Trần nói là cuộc sống cũ của họ có hủy cũng không tiếc, hủy rồi bằng với chủng sinh. Tôi nghĩ cũng phải, nói không chừng đây là cơ hội tốt, biết đâu tranh thủ được xuất thân tốt, làm lại cuộc đời. Đồng Khiết nói lời thật lòng, hắn thích mấy chàng trai đó, sống rất có tình nghĩa, ít nhất hơn đám người trong đơn vị. Chuyện của Lý Tòng Quân là do người ta căn bản không phòng bị nên bị đánh bất ngờ, ba người họ ở trong bóng tối, bây giờ thì ngược lại, ba người họ ngốc nghếch đứng ngoài ánh sáng làm bia, nếu gặp phải dân chuyên nghiệp được huấn luyện, anh nghĩ họ còn cơ hội à? Đới Lan Quân không khỏi nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Nhưng mà cũng có rút về được đâu, chuyện này cả tôi và cô đều chẳng thể tác động được. Đồng Khiết khó xử. Đúng là bên trên đã quyết định rồi, nhân vật nhỏ như bọn họ chẳng thay đổi được gì. Đới Lan Quân hậm hực thở ra một hơi mạnh, tức tối lấy lại đồ của mình trong tay Đồng Khiết, đi nhanh ra ngoài đại sảnh. Lão Đồng đuổi theo, vừa ra khỏi cửa liền ý một tiếng rồi dừng lại, đi đường vòng né tránh. Một nam tử chặn Đới Lan Quân lại, muốn nói gì đó. Hai người rõ ràng nói chuyện không êm thấm, thành ra mới vài câu đã nổ ra tranh chấp. Nói chưa được bao lâu thì Đới Lan Quân quay ngoắt người bỏ đi, để nam tử đó đứng đó không biết phải làm sao. Đồng Khiết sợ nhất là bị kẹp giữa mấy chuyện yêu đương thế này, lén lút nấp sau hành lang đi ra chỗ đỗ xe. Ai ngờ thân hình hắn nổi bật quá, bị người ta phát hiện đuổi theo, một tay giữ cửa xe chặn lại, nhìn chăm chăm vào hắn tưởng như tới nhà đòi nợ. Làm sao vậy, Thế Thành, chuyện gì mà lại nổi nóng thế? Đồng Khiết cười ha hả giả ngốc, đó là Du Thế Thành, bạn trai chính hiệu của Đới Lan Quân, lòng thầm kêu phiền rồi. Lão Đồng, anh đừng giả vờ với tôi, rốt cuộc Đới Lan Quân làm sao thế? Du Thế Thành tức giận hỏi. Làm sao là làm sao? Về mặt ngơ ngác hoang mang của Lão Đồng, ai không biết sẽ tưởng là hắn vô tội thật. Anh nói xem là sao? Hai ba tháng trời không có tin tức gì, từ lúc quay về cô ấy liền ngó lơ tôi. Cô ấy vốn yên lành, bị anh dẫn đi một chuyến liền mang thương tật trở về. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh không thấy phải cho tôi một lời giải thích à? Sao tôi cảm giác như cô ấy đã biến thành con người khác vậy? Du Thế Thành liên tục truy hỏi. Thân phận chúng tôi là gì thì anh biết rồi, dù xảy ra chuyện gì chúng tôi không thể nói. Đồng Khiến hết cách, đành dùng cái cớ đơn hoàng chính đáng này để đối phó. Anh bớt bờ vịt đi, vấn đề do anh. Lan Quân vốn ở bên nội vụ, công việc thuận lợi như thế, anh lại dụ dỗ cô ấy tới chỗ nát của anh. Này, tôi nhắc anh nhé, Lão Đồng, chuyện hai chúng tôi có thành được hay không cũng không nói, nhưng nếu tôi phát hiện ra là anh giở trò chưa đá chúng tôi để lợi dụng vào thì không xong với tôi đâu. Không tin anh cứ đợi mà xem. Anh nhìn bản thân đi, đáng tuổi cha cô ấy rồi đấy. Du Thế Thành đấm sầm một cái vào xe của Lão Đồng, buông lời đe dọa rồi đi. Chuyện quái gì thế chứ, liên quan chó gì tới tôi chứ? Chuyện hay ho đó thằng nhãi kia làm, sao cứt đá lại đổ lên đầu tôi? Lão Đồng uất lắm, dậm chân liên hồi, sau đó sờ vết lõm trên chiếc xe mới tinh, khóc không ra nước mắt. Xe cũ bị Diệp Dịch đốt rồi, cái xe này vừa mới mua chưa được mấy ngày đã mang thương tật. Cùng lúc đó, đám Diệp Dịch vẫn chưa ăn xong, nói cách khác giờ đây cả một bàn mỹ thực cũng không hấp dẫn bằng mỹ nhân nữa rồi. Nhất là Diệp Dịch, y dung như đang lưỡng lự, như đang do dự, lại như đang kích động, nuối tiếc, hoài niệm lẫn đau khổ. Đủ loại tâm tình biến hóa phức tạp xoắn vào nhau, có lẽ chính bản thân y lúc này cũng không nói rõ được cảm giác của chính mình nữa. Này, cậu làm sao thế à? Cảnh Bộ Lỗi ngạc nhiên lắm, chưa từng thấy Diệp Dịch như thế này, chuyện có đồi thì thôi chứ. Ba Tổ Tam xua xua tay trước mặt Diệp Dịch vỡ lẽ. Hiểu rồi, bảo sao cái thằng này không tán gái, không chơi gái, thực ra là muốn kiếm mỹ nữ cực phẩm về chơi mới thỏa. Cậu đừng nói ghê tởm như vậy được không? Cảnh Bộ Lỗi co chân đá cho một phát. Chật chật, chuyện nam nữ cuối cùng chẳng phải đều quy kết ở trên giường à? Ba Tổ Tam khịt mũi. Cảnh Bỏ Lỗi không thèm tìm đồng cảm từ tên này nữa, mắng. Diệp Dịch chắc chắn từng yêu cô ấy, yêu tới khắc cốt ghi lòng, bao năm qua cậu ấy chưa quên, hiểu không? thì chẳng phải vẫn là thế sao? Yêu mà chưa được lên giường nên mới uất ức, nếu mà đã ngủ vô số lần rồi thì giờ gặp lại nó đã tránh xa. Bà Tiểu Tam a một tiếng, bị Diệp Dịch gặp miệng cá nhất thẳng vào mồm, hắn lao bào. Mặc xác thằng ngốc mày, cứ đi mà buồn đi, giải quyết được cái chó gì đâu. Cảnh bỏ lỗi nãy giờ mắt không đời mỹ nữ, cô gái này thực sự khiến người ta gặp một lần nhung nhớ, kéo tay áo Diệp Dịch. Này này, hình như cô ấy vừa nhìn qua đây, sao lại không nhận ra cậu thế nhỉ? Còn không phải tại cậu à, cậu đưa tôi đi tân trang, còn thiết kế hình tượng, biến tôi từ dân nghèo thành thị thuần chủng thành cao phú soái, người ta làm sao còn nhận ra được. Diệp Dịch nói xong lại bắt đầu quá trình dằn vặt, y hết cách tôi, hỏi Cảnh bỏ lỗi. Tôi phải làm sao bây giờ? Hả? Làm sao là làm sao? Cảnh bỏ lỗi hơi hoảng. Này, chớ làm thế, người ta hẹn hò, nhìn là biết tình cảm của họ rất tốt, cậu định đi pha đám đấy à? Có cậu kiếp trước 500 lần quay đầu mới đổ lại được một lần gặp gỡ ở kiếp này, đây là duyên phận, tôi từng bỏ lỡ, nhưng tôi chẳng biết đi đâu tìm cô ấy, khi đó tôi hận mình không có can đảm nói ra. Diệp Dịch lẩm bẩm. Cảnh bỏ lỗi muốn đập đầu xuống bàn, trước này Diệp Dịch làm cái gì cũng luôn dứt khoát quyết đoán, không ngờ ở chuyện tình cảm lại dây dưa như thế này. Kiếp trước quay đầu 500 lần còn không nhìn trúng cậu, kiếp này cậu nghĩ có hy vọng à? Tôi tưởng lão đại cậu yêu đương cũng đánh nhanh thắng nhanh chứ. Chính vì quá tin tưởng ái tình nên mới trắng tay, khi đó tôi ngây thơ lắm, ngốc lắm, nghĩ tình này nếu mãi mãi trong lòng, cần gì sớm sớm tối tối bên nhau. Kết quả là chưa trải qua được mấy buổi sớm tối thì đã không còn liên hệ được với cô ấy nữa. Chậc chậc. Diệp Dịch ủ rũ nói, hồi ức thanh xuân đã trôi đi, vì sao để lại bao nhiêu tiếc nuối như thế. Tôi tưởng cậu với chị đới thành đôi đâu chứ, kết quả chưa tới một tháng cậu đã chuẩn bị thay lòng đổi dạ đấy à? Cảnh bộ lỗi nhắc nhở. Không nói còn đỡ, nói tới chuyện này Diệp Dịch căng nản. Bạn trai thực sự của người ta ở thủ đô kia, nó không chừng đang sớm sớm tối tối quấn quýt bên nhau ấy chứ. Đấm bàn một phát. Cậu một tuần hẹn hò với 12 cô gái khác nhau còn nói tôi à? Một ngày cậu hẹn hò 3 cô, dẫn 2 cô về khách sạn, cậu cứ tư cách nói tôi à? Cảnh bảo lỗi giơ tay đầu hàng, ở chuyện này đúng là không có tư cách lên tiếng thật. Hôm nay chẳng những Cảnh bảo lỗi được mở rộng tầm mắt về Diệp Dịch, mới đến ngay Ba Tổ Tam vừa ăn vừa khinh bỉ. Diệp Dịch, tao nói cho mày biết vấn đề của mày. Vấn đề không phải là người ta có thích mày hay không, mà mày quá lằng nhằng tốn thời gian, cho nên kết quả không đi tới đâu cả. Đó là do mày hay xem mấy cái phim từ thời cổ, đâm ra đầu óc mày lạc hậu theo. Tao thấy chuyện này vốn không cần phải suy nghĩ gì hết. Thế vậy mày bảo phải làm sao? Diệp Dịch thật thà hỏi. Cảnh bỏ lỗi ôm mặt. Diệp Dịch đúng là hết cứu rồi. Chuyện tình cảm lại đi hỏi kế Bao Tiểu Tam thì chỉ có một kết quả. Quả nhiên Bao Tiểu Tam xúi. Tìm cơ hội đưa lên giường dứt điểm cho đỡ tiếc chứ sao? Ý cậu ta là nối lại tình xưa, đất có thể cậu cứ vương vấn mãi không dứt bỏ được vì chuyện năm xưa cậu chưa làm, nên cậu mới sống trong tiếc nuối suy nghĩ. Nếu như... Cảnh bảo lỗi đành phải nhảy vào can thiệp dạy bảo Diệp Dịch. Đơn giản lắm, cậu không nhận ra à? Bộ dạng cậu bây giờ rất thích hợp để tán gái đấy. Trước tiên là phải tạo ra cuộc gặp gỡ tình cơ, nhưng không nói gì cả, khơi lên sự tò mò trong cô ấy. Sau khi nghe Cảnh bảo lỗi ghé tai thì thầm một hồi, Diệp Dịch tiêu sái búng đầy tách một phát. Phục vụ viên lễ phép đi tới thanh toán tiền. Đúng rồi, còn mang cho bàn kia một chai rượu vang đắt tiền nữa. Bước thứ hai, đi nhắm đúng thời cơ, khi rượu vang đưa cho bàn kia thì tiền thanh toán xong, lúc phục vụ viên không người giải thích hay vị khách là có bàn khác tặng rượu. Mỹ nữ ngạc nhiên ngẩng đầu thì vừa vặn nhìn thấy Diệp Dịch yếu nhã lấy áo mặc lên người chuẩn bị đi. Diệp Dịch chỉ khẽ gật đầu mỉm cười rồi đi vô cùng tiêu sái. Mỹ nữ thoáng chốc như nhận ra, nói gì với nam tử kia rồi chạy nhanh đuổi theo. Sao lại là anh? Cô gái hưng phấn nhìn kỹ Diệp Dịch, đúng là không nhận nhầm. Anh đã nhận ra em sao không nói? Anh cũng không dám chắc đó là em, cho nên mới tặng một chai rượu, xem rốt cuộc có phải là em không. Ôi, anh thay đổi nhiều quá, chúng ta 3 năm rồi chưa gặp nhau nhỉ? Diệp Dịch mỉm cười đất phong độ. Anh nhận ra được anh chàng khi nãy còn đối bời vì không dứt điểm được tình xưa. Hà hà, 4-5 năm em cũng thay đổi nhiều lắm, sao em lại tới Trường An thế? Em đi du học về tới Trường An xin việc thôi, còn anh thì sao? Anh à, sống qua ngày không tìm được công việc cho nên làm ăn nhỏ. Cô gái cười khúc khích chỉ ra. Chắc chắn là do anh thích tự do, không chịu được người ta quản lý mình chứ gì. Em nhìn ra tính này của anh lâu rồi. Có điều tự mình làm ông chủ cũng được lắm, đỡ phải nhìn sắc mặt người khác. Hà hà, hình như thế thật. À ngại quá, em còn có bạn à? Hay là hôm khác nói chuyện đi, anh cũng đi cùng bạn, không để họ đợi lâu được. Diệp Dịch phát hiện canh bón lỗi đang điên cuồng nháy mắt với mình, đành phải dằn lòng xuống làm theo kế hoạch. Được, em cho anh số điện thoại, nhớ liên lạc nhé. Hai người trò chuyện vui vẻ, thành công có được phương thức liên hệ. Diệp Dịch mặc dù trong lòng không cách nào thăng bằng tâm lý, có điều biểu hiện thì rất phong độ, về tay với nam nhân kia, mỹ nữ đưa ra tận cửa. Có điều đóng cửa xe lại một cái là bản chất bại lộ. Diệp Dịch ở trong xe không kiềm chế được, đầu không ngừng quay lại phía sau, vẻ mặt thất thần nuối tiếc. Cảnh Mở Lỗi và Bao Tổ Tam đánh mắt với nhau, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Sau này đi chơi không dẫn theo thằng đó nữa, quá mất mặt. 9 phần 10 tới giờ vẫn còn thân đồng tử. Đúng rồi, sự xuất hiện của cô gái trừ kích thích thần kinh luôn tỉnh táo lạnh lùng của Diệp Dịch, còn có một hậu quả nghiêm trọng hơn. Từ Thái Hồng nhận được tin tức từ trinh sát viên có người chủ động tiếp cận Diệp Dịch thì mừng lắm. Như mồi bao lâu cuối cùng cũng có cá mắc câu rồi, công tác điều tra nhanh chóng được triển khai. Rất nhanh đã có tin tức xác thực. Trang Uyển Ninh, nữ, 27 tuổi, du học sinh từ nước ngoài về, hiện làm việc ở Đại học Trường An. Riêng phần từ nước ngoài về là đồ kích thích thần kinh mẫn cảm của Từ Thái Hồng đổi. Chưa hết, nam nhân đi cùng Trang Uyển Ninh còn khả nghi hơn, Mã Bác, giám đốc công ty tư vấn Bác Thức Trường An. Nghiệp vụ chủ yếu bao gồm di dân, du học, đầu tư ở nước ngoài. Không nói tới con người tốt xấu thế nào, đứng thân phận này đã khiến Từ Thái Hồng cực kỳ hứng thú. Khi hai người còn chưa ăn cơm xong thì đã bị đưa vào tầm giám sát chặt chẽ của an ninh quốc gia. Thế nhưng đến khi Từ Thái Hồng nhận được tư liệu chi tiết hơn về Trang Uyển Ninh và Mã Bác thì biết mình vui mừng quá sớm rồi. Trang Uyển Ninh và Diệp Dịch là bạn thời đại học. Tư liệu cho thấy cô đã học xong về nước từ một năm trước, đồng thời theo cha mình di cư tới Trường An. Xin việc ở Đại học Trường An, giảng viên văn học Anh Mỹ. Ông nội Trang Uyển Ninh từng là lãnh đạo cấp tỉnh Sơn Tây, cha là giáo sư của Đại học Trường An, là dòng dõi thư hương, lịch sử thanh bạch rõ ràng. Còn nam nhân ăn cơm cùng cô, theo như giám sát điện thoại phát hiện, Mã Bác là người theo đuổi Trang Uyển Ninh. Xét ra thế khó mà nghi ngờ gì được, cha mẹ hắn là người của cơ quan hành chính quốc gia, cán bộ cấp khoa không lớn không nhỏ. Một làm việc ở Cục Đảm bảo Lao động và Việc làm Xã hội, một ở Cục Dân chính, đâu chẳng phải là cơ quan quan trọng gì. Do đó thì cha mẹ còn không nổi bật bằng con trai. Con trẻ như thế đã tạo dựng được sự nghiệp riêng. Bác Thức cũng có chút danh tiếng ở lĩnh vực di dân. Cụ thể sự việc ngày hôm đó, Diệp Dịch tới Kim Hương Bảo trước, không lâu sau thì Mã Bác và Trang Nguyễn Ninh cùng tới, sau đó lại còn chủ động bắt chuyện với Diệp Dịch. Tin tức này khiến Từ Thái Hồng hưng phấn 3 ngày, kết quả là bị dội trong một gáo nước lạnh. Bằng nghiến răng nghiến lợi, giận không biết chút vào đâu, bất lực hoàn toàn. Còn có tin tức bực mình hơn nữa, Diệp Dịch vốn không có vấn đề gì, từ khi gặp Trang Nguyễn Ninh không chịu yên phận nữa, ngày ngày chạy tới Đại học Trường An. Theo như trinh sát viên báo cáo, y từ xa quan sát Trang Uyển Ninh, tìm hiểu lịch giảng dạy của cô, khỏi nói cũng biết là có ý đồ với con gái nhà người ta rồi. Chuyện đời tư của mấy chàng trai đó thì Từ Thái Hồng chẳng quan tâm, thế nhưng chuyện mà bà quan tâm thì lại chẳng có chút tâm hơi nào. Theo dõi gần tháng rồi, bao tiền đó sinh hoạt bừa bãi tùy tiện, nhiều lần thoát khỏi tầm giám sát. Nếu bị đối phương nhắm vào thì xảy ra sự cố lâu rồi, đến giờ vẫn không có gì. Khả năng rất cao là phát hiện Lý Tổng Quân gặp sự cố, chúng đã dùng tiêu thằn lằn đứt đuôi, cắt bỏ mọi liên quan rồi. Cứ như thế hết ngày này lại ngày khác trôi qua, lạ lùng lắm. Bây giờ cả bên trên cũng không còn truy hỏi tình hình nữa, cứ tiêu hao như thế thôi. Từ Thái Hồng không thể tiêu hao được, nhân lực vật lực không thể lãng phí vô ích mãi như thế. Cầm điện thoại lên gọi cho phòng kỹ thuật, đặt điện thoại xuống, đứng dậy xuống tầng hầm. Khi đó ở bộ chỉ huy, Từ Thái Hồng chứng kiến hết quá trình kinh tâm động phách đó. Bà không cho phép bản thân để chuyện này kết thúc trong lặng lẽ như vậy. Còn nhớ cho được thẻ ngân hàng của Lý Tổng Quân chi tiêu ở Trường An, tiếp đó nhanh chóng tìm ra được chỗ ở của hắn. Từ Thái Hồng cũng cảm thấy mình được nữ thần may mắn chiêu cố rồi. Bất kể là một tên gián điệp nào, dù huấn luyện chuyên nghiệp tới đâu, đã là người sẽ để lại dấu tích. Chẳng qua là bắt được chúng không dễ dàng, giờ đã có một tên trong tay, điều đó có nghĩa là gì? Nói thô tục một chút là thăng quan tiến chức, nói cao nhã một chút đó là thời khắc huy hoàng nhất sự nghiệp của bà. Nói thật, tuy nói gián điệp khắp nơi, nhưng cả đời gặp được một tên gián điệp thực sự, cơ hội đó không khác gì trúng số. Thang máy đi xuống tầng hầm thứ nhất, quẹt thẻ đi vào. Kỹ thuật viên bên trong vẫn bận rộn, không ai ngẩng đầu lên nghe trộm phân tích tín hiệu, thẩm thấu dữ liệu lớn trên mạng. Quanh năm suốt tháng bận rộn làm những người này mặt ai cũng trơ lì, bao gồm cả vị cục trưởng như bà. Bà đi thẳng tới một gian ngăn cách, gõ cửa phòng trưởng phòng Lưu, đi vào thì thứ nhìn vô số lần ở ngay trên bàn. Trưởng phòng Lưu là một trung niên trên 40, từ khi tham gia công tác tới giờ chưa rời ổ. Hắn phất tay bảo kỹ thuật viên ra ngoài. Trên bàn là chiếc laptop Dell rất bình thường, đã bị tháo tung thành linh kiện kiểm tra không dưới 4 lần. Hôm qua lại tháo lần thứ 5, từ mainboard, chip, ổ cứng, không có cái gì không được soi từng chút một. Dữ liệu ổ cứng khôi phục lại hết, vẫn không có gì hết. Còn đống linh kiện chưa lắp khác là đồng hồ cơ rất bình thường, không trang bị bất kỳ thiết bị điện tử nào cả. Hơn nữa là kiểu cũ rồi, theo lời trưởng phòng Lưu, thậm chí đang còn chạy đúng giờ. Lời của trưởng phòng Lưu không cần phải nghi ngờ, bởi hắn mà nói không chỉ là công việc, còn là sở thích, kiêm luôn sự ám ảnh. Tên này khi mới vào cơ quan, thậm chí ngay đầu tháo máy cơ quan ra, kiểm tra kỹ lưỡng đường dây mạng mới dùng. Lại không có gì, Từ Thái Hồng nhìn cái đồng hồ bị tháo rời, nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Liệu có khả năng dùng những thủ pháp rất cổ không? Ý tôi là thời chưa hề có kỹ thuật thông tin hiện đại nào hỗ trợ ấy. Không thể có bất kỳ phương thức nào mà chúng tôi không phát hiện. Dữ liệu hình ảnh từ thăm dò phi pháp, thấp thì chục mê, nhiều trăm mê, nếu truyền đài trực tiếp, không qua được bộ lọc của quốc an khi truyền ra ngoài. Nhưng cũng chỉ có thể chặn được bằng phương thức đó thôi. Biểu kiện truyền thông, gói hàng, vật phẩm của nhân viên ngoại giao quá dễ dàng đính kèm thiết bị lưu trữ. Thời buổi bây giờ chỉ cần một cái điện thoại di động bình thường thôi cũng đủ lưu trữ hết dữ liệu đó rồi. Nếu đem di động ra nước ngoài rồi truyền tải, ai mà làm gì được? Đây là nguyên nhân mà thăm dò phi pháp không cách nào ngăn chặn. Kiếm tiền thực sự dễ dàng, chẳng phải thuốc nổ, chất cấm bị tra xét nghiêm ngặt. Ai có thể mò từng cái di động hay máy ảnh ra tra xét chứ? Đám người bán dữ liệu đó chẳng bận tâm tới mưu đồ kinh tế chính trị, an nguy quốc gia cái gì. Trưởng phòng Lý lại nhảy, thấy Từ Thái Hồng cầm lấy mắt dây chuyền, lấy xuống từ trên người Lý Tổng Quân. Hắn giải thích. Cái này không tháo được, nhưng kiểm tra nhiều lần rồi, chỉ là một miếng hổ phách thôi. Từ Thái Hồng chán nản đặt xuống, người không khai thác được gì, đến vật cũng không phát hiện. Vô lý, tôi chưa gặp vụ nào mà bắt được người rồi, có nhà có xe, lại chỉ phát hiện ra chút dấu vết nào thế này. Không phải tôi nghi ngờ chuyên môn của anh, mà không biết vấn đề ở đâu. Trưởng phòng Lưu có chút phấn chấn, hình như cũng đã suy nghĩ vấn đề này. Có một khả năng, đó là hắn bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Có hai hoặc là nhiều nhân cách khác nhau. Hắn đem mấy loại nhân cách tách ra, khi ở cuộc sống bình thường là một loại nhân cách, khi làm gián điệp lắc mình một cái thì là nhân cách khác. Cái chúng ta tìm ra chỉ là nhân cách bình thường dùng để che giấu của hắn, cho nên không tìm thấy được gì là rất bình thường. Nếu không thì hắn đã chẳng thể ẩn mình được lâu như thế. Nếu ở nơi khác thì mấy lời này của hắn có khi bị cười nhạo rồi. Ở đây thì không, bọn họ còn gặp những chuyện hoang đường hơn. Gián điệp cơ bản không phải người thường, bất kể thân phận hay tâm lý. Từ Thái Hồng trầm tư. Chuyện này không cần bảo mật với anh. Kẻ chúng ta bắt được có thần kinh vượt qua tưởng tượng. Hắn có thể tự thôi miên bản thân, dù dùng thuốc cũng không có tác dụng. Anh nói đúng thì khó mà phá vỡ được sự bế tắc này. Nếu đúng thì không có cách nào thật. Trưởng phòng Lý thở dài. Từ Thái Hồng dựa vào lý giải của trưởng phòng Lý để phân tích. Về lý luận mà nói, nếu nơi này là chỗ che giấu thân phận của hắn, bởi thì hắn cũng có mục tiêu của hắn. Chuyện này cũng dễ giải thích. Thăm dò Tây Bắc thường bắt đầu từ đây. Ở thành phố này có các chuyến bay bay đi khắp thế giới. Năng lượng Tây Bắc cơ sở quân sự đều luôn là mục tiêu thăm dò ngày đêm của chúng. Tôi nghĩ thế này, bất kể hắn hai nhân cách hay đa nhân cách, chắc chắn một nhân cách của hắn có hoạt động ở đây. Theo như lời khai nghi phạm thì hắn gặp Lý Tòng Quân ở Trường An, bởi thì cũng hiện diện một nhân cách khác ở nơi này. Thế thì phải có một phương thức thực sự đơn giản, khó ngờ được, để nhân cách bình thường của hắn tiếp nhận được. Nếu có nhân cách khác khi hoạt động, vậy nơi này ít nhất có một đường lui để hắn ung dung rời đi. Về lý luận mà nói thì tất cả suy đoán của Từ Thái Hồng đều thành lập, nhưng nhắc tới thực tiễn thì lại gặp khó. Trưởng phòng Lý nói, nếu một tên gián điệp để người truy lùng phát hiện ra con đường rút lui của mình thì giá trị của gián điệp đó không lớn. Công việc của chúng tôi là tìm chứng cứ, nhưng chị phải cho chúng tôi mục tiêu. Có mục tiêu thì tôi còn phải phiền lòng thế này sao? Lắp hết lại đi, tôi nghĩ cách sau. Từ Thái Hồng không có thu hoạch gì, rời khỏi văn phòng chật hẹp, tiếp tục về văn phòng ở lì suốt cả một buổi sáng đọc tài liệu. Bên trên nói kiên nhẫn, nhưng kiên nhẫn cũng có hạn chứ. Hiệu suất công tác bên trên đúng là thấp tới mức làm người ta sốt ruột. Có nghi phạm lâu thế rồi mà chẳng cung cấp được chút tin tức hữu ích gì. Kiên nhẫn ích gì, thời gian càng kéo dài thì càng dễ xảy ra vấn đề mà thôi. Chẳng may đối phương ý thức được xảy ra chuyện, lựa chọn thủ tiêu đường dây này, làm lại từ đầu thì coi như nghi phạm thành đống thịt vô dụng. Trước khi hết giờ làm, Từ Thanh Hồng lại hỏi tin tức giám sát ba chàng trai kia một lần nữa. Bao Tiểu Tam rốt cuộc cũng chịu ngoan rồi, ăn hải sản đau bụng, hai ngày không ra khỏi cửa. Cảnh Bảo Lỗi cũng yên phận, cùng cố tiếp tân của khách sạn Phù Dung ngày một thân thiết, suốt ngày lanh quanh ở khách sạn. Nhưng được cái nọ mất cái kia, Diệp Dịch kiếm được việc làm rồi, lại tới Đại học Trường An hẹn hò Trang Nguyễn Ninh. Ba người việc ai nấy làm, chỉ việc bọn nọ giao cho là không làm thôi. Từ Thái Hồng chán không muốn nói nữa rồi, cá chẳng câu được, lại nuôi cho ba con mồi béo múp. Xuống lầu về nhà, Từ Thái Hồng gọi điện liên lạc với Trần Ngạo. Trong phòng Trần, tài khoản ngân hàng kia tôi đã đóng băng rồi. Tài khoản ngân hàng kia tôi phải đóng băng thôi, nếu không bọn họ tiêu pha sạch hết. Lúc đấy tôi phải ăn nói với bên trên như thế nào? Nếu có thành tích tôi còn ăn nói được. Cái gì? Lại có thêm người tới à? Ai? Không, tôi không ý kiến gì hết. Ba cái tên nó à, các anh có giao cho quỷ sứ quản lý thì tôi cũng không ý kiến gì. Bên trên muốn phái người tới tiếp nhận công tác chỉ huy ba chàng trai kia, trưng cầu ý kiến của bà. Từ Thái Hồng đương nhiên là tuyệt đối chấp hành, thực sự là chút được gánh nặng lớn mà. Người chưa tới, bà đã bắt đầu lên kế hoạch điều chỉnh nhân lực cho nhiệm vụ khác rồi, không muốn tốn tài nguyên và ba đống thịt vô dụng đó nữa. Giữa trưa, chuông cửa trường ngọc đeo vang, khu phòng ngọc như tổ ong vỡ, bắt đầu trở nên náo loạn. Nam sinh truy đuổi nhau, nữ sinh nói cười, nụ cười còn rạng ngời hơn cả ánh nắng. Thời gian qua, tới đây khơi lên hồi ức vui vẻ nhất của Diệp Dịch. Khi còn đi học chẳng nhận ra, từ khi ra cuộc đời rồi mới biết, đi học mới là cái nghề tuyệt vời nhất trên đời này. Cái cuộc sống lên lớp điểm danh ngủ gật, hết giờ học cầm khay ăn, chen chúc nhau ở nhà ăn, ăn xong về phòng anh em tụ tập chơi bài. Cuộc sống đó làm người ta khao khát biết chừng nào. Trên mặt Diệp Dịch mang theo nụ cười rạo rạt, nụ cười từ lâu không thấy trên mặt y nữa. Đứng dựa vào thân cây nhìn mấy trò ngu ngốc của đám đàn em, nhìn cái gì cũng thấy hứng thú. Đặc biệt khi Trang Nguyễn Ninh tay kẹp sách bên hông đi ra, nụ cười ấy như tỏa nắng. Đó cũng là hồi ức mỹ hảo nhất thời sinh viên của y. So với hồi ức cũ ấy đã thay đổi rồi, trở nên xinh đẹp hơn, dung mạo thanh thuần và trở thành rực rỡ, non nớt biến thành quyến rũ. Trước kia chân tay hơi mảnh khảnh, ngực cũng lép, giờ đây đầy đặn hơn hẳn. Khi cô rời khỏi lớp, còn có mấy tên nam sinh bám theo, tay cầm sách hỏi bài, Diệp Dịch khịt mũi, chẳng cần nói cũng biết là bờ vịt, cái trò đó y cũng làm không ít. Diệp Dịch hai tay đút túi quần thong thả bước đi tới, một chiếc áo sơ mi trắng, thả ba cái cúc không cài, quần âu dài ra chững chạc lại mang theo vài nét phong khoáng, cái đám nam sinh non nớt thua tới cả dặm. Khi hai người bước vào tầm nhìn của nhau, mấy nam sinh biết điều rút lui. Trang Nguyễn Ninh hai tay ôm sách phía trước trêu đùa: "Này, đừng nói với em là anh tình cờ đi ngang qua đây nhé, còn đi ngang qua khu phòng học của em nữa." "À, chắc chắn rồi, chẳng lẽ còn phải giải thích lý do?" Diệp Dịch mặt dày đáp. Trang Nguyễn Ninh cười đặng đỡ đi tới trước mặt Diệp Dịch. "Lần đầu tình cờ gặp ở quán ăn, lần này thì lại tình cờ gặp ở sân trường. Vì sao giữa chúng ta lại đột nhiên xảy ra nhiều chuyện tình cờ như thế?" "Tình cờ xảy ra nhiều sẽ thành một loại tất nhiên đấy." "Tất nhiên sẽ... anh đừng nói với em là muốn ôn lại tình cũ đấy nhé." "Chẳng lẽ tình bạn cũng không được sao?" "À, vậy thì em không còn áp lực gì nữa. Có điều em nói trước nhé, không được mượn cớ tình bạn để có ý đồ không tốt." Trang Nguyễn Ninh gật đầu, ở cùng với bạn cũ tỏ ra rất tự nhiên. Diệp Dịch còn tự nhiên hơn: "Có điều ý đồ gì thì em cũng đâu biết, em lại chẳng đọc được ý nghĩ của anh." "Thôi đi, bằng bao chút cho vòng vèo đó của anh qua mặt được ai chứ. Thư giới thiệu vào đảng của anh là do em viết đấy. Nói đi, hôm nay lại tình cờ gặp mặt nữa rồi, hẳn là tìm bức mời cơm rồi chứ." Trang Nguyễn Ninh đi ngược nhìn Diệp Dịch. Giống năm xưa cô làm bí thư vẫn ở vị trí chủ động, chiếc quần vải vừa vặn ôm sát lấy đùi, toát lên sự mềm mại mà săn chắc mà chỉ nữ nhân thành thục mới có. Gấu quần cao hơn mắt cá chừng 7 phân, lộ ra giày cao gót màu trắng. Một cô gái tự tin vào bản thân, cả bước chân cũng nhẹ nhàng thoải mái. Được, vậy thì ăn cơm, dù sao cũng buổi trưa rồi. Diệp Dịnh thuận nước đẩy thuyền. Khả năng là làm anh thất vọng rồi, buổi chiều em có tiết, không đi được. Trang Nguyễn Ninh tiếc nuối nói. Diệp Dịch vừa chép miệng, vẻ thất vọng vừa xuất hiện, cô phì cười nói. Khi anh thất vọng lại cho anh chút hy vọng, em mời anh ăn cơm trong trường nhé. Ôn lại kỷ niệm cầm khay cơm ngồi trong góc nhà ăn, nhìn mỹ nữ khoa tiếng Anh chảy nước dãi, được không? Được, có điều khi đó khoa tiếng Anh trường chúng ta chẳng có được mấy mỹ nữ, còn chẳng bằng nhìn em. Diệp Dịch mồm mép đáp. Anh càng ngày càng dẻo miệng đấy, chẳng bù cho năm xưa. Trang Uyển Ninh giọng có vẻ không vui, vừa đả kích Diệp Dịch một câu, lại giống như trước kia thay đổi 180 độ, hết sức kiêu ngạo nói. Có điều lời anh nói rất phù hợp với thực tế, đang một đĩa sườn sốt chua ngọt. Sườn sốt chua ngọt ở đây liệu có giống với trường chúng ta không? Thịt bị đầu bếp ăn vụng hết đôi, múc cả thìa mà chỉ thấy khoai tây, thi thoảng có sườn cũng chỉ thấy xương không thấy thịt. Diệp Dịch hoài niệm. Làm gì khoa trương như thế, làm như em chưa bao giờ ăn đấy, cũng được mà. Trang Nguyễn Ninh không tin. Khác biệt chính là ở chỗ này, em còn chưa hiểu à, bọn anh đi lấy cơm, đầu bếp ra sức bớt xén. Em đứng ở trước cửa sổ, tay đầu bếp đã run rồi, toàn lấy chỗ ngon. Em còn nhớ không, tiểu thổ đậu ở lớp chúng ta vì sao ngày ngày bà bạn gái Vương Hiểu Phương đi lấy thức ăn cho cậu ta? Chính là vì thế đấy. Ai, có điều về sau bạn gái hắn có quan hệ không rõ ràng với đầu bếp. Diệp Dịch kể lại chuyện cũ, đó là chuyện có thật phát sinh sau khi rời trường. Cô gái kia bị đầu bếp dùng món ăn dụ lên giường. Trang Nguyễn Ninh che miệng không ngớt, mắng Diệp Dịch không nên ném chuyện không vui của người ta ra làm chuyện cười. Sức hút lớn nhất của một cô gái không phải là vẻ bề ngoài, nội tâm rất quan trọng. Diệp Dịch luôn bị vẻ đẹp đậm chất trí thức của Trang Nguyễn Ninh thu hút. Bao năm rồi gặp lại, điều khiến Diệp Dịch vui nhất không phải là cô càng thêm xinh đẹp, càng điên đảo lòng người, mà cô gái này vẫn dung như trước kia, khoáng đạt, lương thiện, tự hồ thời gian và hoàn cảnh không hề để lại trên người cô dấu vết rành rỏi thực dụng của con người thời đại này. Giống như lúc này đây, cô chỉ ăn mặc cũng hết sức giản dị, áo sơ mi, quần âu cùng buộc tóc đuôi ngựa, giống như sinh viên đơn thuần, lại có chất thanh lịch của giáo viên, muôn vàn nét đẹp hội tụ làm một, từ màu da nõn nà, quai xương xanh thanh tú, mái tóc đen thẳng óng mượt, nụ cười, ánh mắt, tất cả đều muốn lấy đi hồn phía của Diệp Dịch. A, giữa trưa với mình giữa ánh nắng mặt trời nóng rát, Diệp Dịch với tay thấy dễ chịu, đến nắng cắt cũng trở thành ấm áp dễ chịu, mở động tay ra, vươn mình một cái thật thoải mái. Bản thân y không ngờ mọi chuyện diễn ra đơn giản như vậy, cũng không ngờ đối diện với Trang Uyển Ninh, y lại có thể nói chuyện thoải mái lưu loát như thế. Tự hồ năm tháng xa cách đó chưa hề tồn tại vậy, ngay cả giấc mơ ngọt ngào nhất của y cũng chẳng được thế này. Con đường dẫn tới nhà ăn không ít người, đa phần đều tận dụng hết mọi thứ che ánh nắng, dù vội vã đi qua cũng không quên ném cho Diệp Dịch ánh mắt kỳ quái. Đương nhiên Trang Nguyễn Ninh không ngốc mà đi dưới ánh nắng chói chang như Diệp Dịch. Cô ôm chồng sách khéo léo tới men bóng cây bên đường, đến chỗ không có bóng râm che nắng thì chạy u qua, sau đó đứng lại dưới gốc cây nào đó phì cười nhìn hành vi ngốc nghếch của Diệp Dịch. Cảnh tượng này hai người cùng nhau trải qua không ít lần. Tới nhà ăn lấy hai suất cơm giáo viên rất bình thường, cơm giáo viên chẳng ngon hơn cơm sinh viên là bao đâu. Đầu bếp cũng thế mà, so với nhà hàng đắt tiền kia thì như trời với đất. Nhưng Trang Nguyễn Ninh không vì suất cơm có phần nghèo túng này mà ngại. Cô mời Diệp Dịch rất tự nhiên, ăn cũng ngon lành. Ngược lại Diệp Dịch lại ăn chẳng biết mùi vị, mắt cứ lén lén nhìn cô. Đến lần thứ N thì Trang Nguyễn Ninh không nhịn được, nhỏ giọng mắng. Anh ăn cơm của anh đi, cứ nhìn em làm gì? Hỗ trợ tiêu hóa, Diệp Dịch tỉnh bơ đáp. Nhưng ảnh hưởng tới tiêu hóa của em, không được nhìn. Những cái gì mà nhìn, anh đâu phải là không quen. Trang Nguyễn Ninh lơ mí một cái. Thì làm quen lại có sao, bao nhiêu năm không gặp nhau rồi, anh còn nhớ lúc tiễn em đi, rất nhiều nữ sinh đã bật khóc đấy. Diệp Dịch vẫn cứ nhìn. Vậy anh có còn nhớ, có người còn viết cho em một bài thơ, lén lút đút vào túi em. Đại khái là, hôm nay biệt ly là để lần nữa gặp lại, liệu khi đó vô tình quay đầu lại, dưới ánh lửa tàn, đôi mắt em còn như xưa. Chúng ta không cần tìm trong hồi ức hình bóng từng có, vì chúng ta không bao giờ quên nhau. Trang Uyển Ninh nghiêm trang đọc bài thơ, nhìn Diệp Dịch đỏ mặt, cô đánh giá. Bao nhiêu năm rồi, ai làm bài thơ chua như thế, em nghĩ mãi không ra. Không thấy mức đó chứ, rất dễ đoán ra được là ai mà. Diệp Dịch ngây người, nếu cô ấy không đoán ra là ai, thì chẳng phải bài thơ đó vô nghĩa à? Thì trên đó không để lại tên, mà người ngưỡng mộ em lại nhiều như thế, anh bảo em phải đi hỏi từng người à? Trang Uyển Ninh cố tình nói. Trước kia ai cũng bảo bọn họ là một đôi, bọn họ thực sự giống như một cặp đôi, bên nhau như hình với bóng. Cô thích Diệp Dịch, cũng biết y thích mình, bây giờ gặp lại, tự hồ cũng không thấy ghét. Ở bên cạnh anh ấy, lúc nào cũng thấy rất thoải mái, nhẹ nhõm. Có một điều, người khác không biết, bọn họ chưa từng thổ lộ tình cảm của mình, Diệp Dịch chưa từng nói ra, cô cũng vậy. Nếu như em biết người đó là ai thì sao? Vậy em nói với người đó, biết thơ chán như thế anh còn dám tặng người ta, một chút lãng mạn cũng không hiểu, ít ra cũng phải kẹp một tờ chi phiếu vào trong thư chứ. Trang Uyển Ninh cười tới mắt cong bút lên, tự hồ nhìn vẻ hậm hực của Diệp Dịch làm cô hết sức vui vẻ. Em vẫn như trước kia, chỉ thích đả kích anh để kiến lập tự tin và uy tín cho em. Diệp Dịch nhớ lại đống chuyện mất mặt trước kia từng làm xấu hổ vô cùng. Còn anh thì thay đổi rồi. Trang Uyển Linh nhìn Diệp Dịch chăm chú hồi ức. Trước kia anh quá hiếu thắng, bất kể chuyện gì cũng tranh hơn thua bằng được, không đứng đầu không cam tâm. Bây giờ anh ôn hòa hơn nhiều. Trước kia ngay cả em anh cũng chẳng chịu nhường nhịn nửa phần, còn bây giờ à, toàn nịnh em thôi. Hoàn cảnh sẽ thay đổi con người mà, đâm đầu vào tường nhiều rồi sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn, khôn khéo hơn, ở trường học khác, còn ra ngoài cuộc sống khác. Diệp Dịch cười nhẹ, nếu không có Trang Uyển Ninh nhắc, y gần như quên mất mình từng như thế. Ừ, em hiểu mà, trên học sự thế của gian thương phải không? Phải rồi, bây giờ anh đang làm gì thế? Nhìn có vẻ anh nhiều tiền lắm. Em thực sự không ngờ hôm đó ở Kim Hương Bảo Mạch chợt quay đầu lại thấy bóng dáng, coi tiền tài như bùn đất của anh. Trang Uyển Ninh xúc thìa cơm ăn, mặt không rời khuôn mặt y. Thái độ của Diệp Dịch khả năng khơi lên sự hiếu kỳ của cô. Đúng rồi, Bảo Đản nói nhất định phải giữ lại chút bí ẩn, không thể quá thật thà được. Diệp Dịch làm mặt xấu thần bí nói, thân phận của anh là bí mật, em chắc chắn là muốn biết chứ. Bí mật gì? Là muốn làm nó vẻ để lừa em đấy à? Trang Uyển Ninh mắc câu. Kỳ thực ngày hôm đó anh làm nó vẻ có tiền thôi, Diệp Dịch thật thà thú nhận. Chuyện đó có thể hiểu, nam nhân nào cũng thích sĩ diện, anh muốn thể hiện trước mặt em mà. Có điều em vẫn thấy hơi quá, chẳng giống anh gì cả. Có lẽ vì nhận thức của Trang Uyển Ninh với Diệp Dịch dừng ở giai đoạn sinh viên tươi đẹp, nên hết thảy đều có thể bao dung. Nhưng công việc của anh bây giờ, kỳ thực anh là... Diệp Dịch nghe tới gần, nhỏ giọng nghiêm túc nói. Anh là đặc vụ của an ninh quốc gia. Ờ, Trang Uyển Ninh không có chuẩn bị cho tiết lộ quá lớn, nhất thời thất thố, bộ lấy tay che miệng. Cô không nghi ngờ, anh có thể đóng giả làm cảnh sát, quân nhân, công chức nhà nước, nhưng đóng giả làm mật vụ của an ninh quốc gia thì không ai dám. Nhất là chỉ đạo oai với người khác thì quá ngu xuẩn. Hơn nữa, Diệp Dịch trước kia từng nhiều lần tỏ tiếc nuối vì không thể vào quân đội, cống hiến cho quốc gia, nên thành một đặc vụ cũng không phải bất ngờ. Em nghiêm túc chút. Anh được tổ chức phái tới nhiệm vụ điều tra cuộc sống riêng tư và quan hệ xã hội của em. Em đã bị theo dõi, bây giờ có thể trả lời câu hỏi của anh không? Diệp Dịch hỏi. Câu hỏi gì? Trang Uyển Ninh còn chưa hoàn hồn theo bản năng hỏi. Câu hỏi thứ nhất, em đã có bạn trai chưa? Diệp Dịch nghiêm túc hỏi. Thân thể Trang Uyển Ninh hơi lảo đảo một chút, hít thở sâu, nghiêm túc đáp. Có rồi, nhờ anh truyền lời cảm ơn của em với tổ chức, vấn đề cá nhân của em không cần tổ chức phải bận lòng. Chật, Diệp Dịch chép miệng, mặt quay sang một bên che giấu thất vọng, tay vẫn không kìm được vỗ bàn. Trang Uyển Ninh cố gắng lắm mới không cười lăn ra bàn, cô hơi nghiêng người tới, cố tình nói. Đồng chí có cần tôi khai gì thêm không? Có, Diệp Dịch nghiêm túc hỏi tiếp. Câu hỏi thứ hai, em có ngại thêm một bạn trai không? Trang Uyển Ninh ngỡ ngàng nhìn y như không tin nổi, nụ cười càng thêm tươi sáng, ánh mắt nhìn y chuyển sang vẻ đánh giá, nhưng cô không trả lời câu hỏi đó, cho tới khi ăn xong đi tản bộ, giống như những đôi tình lữ sinh viên khác dẫm mặt đường hết lần này tới lần khác, trên mặt Trang Uyển Ninh vẫn nụ cười đó. Giống như trước kia vậy, hai người tuy chẳng thổ lộ, nhưng không đính chính tin đồn họ là một đôi, vì thế tâm trạng Diệp Dịch giống thời đó, vừa mong đợi lại vừa thấp thỏm. Cách đó không xa, hai đôi mắt dõi theo từng bước chân của họ. Có phải là y không? Chính là y, lần cuối cùng ông chủ điều tra chính là cha y. Y bán phụ tùng xe, lại còn từng làm gián điệp thương mại, không phải là thân phận giả chứ? Không giống, tớ thực địa tra rồi, chắc chắn không phải quan sai đâu. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sống không thấy người, chết không thấy xác, cũng không thấy tin tức gì. Theo lý mà nói, nhân vật như ông chủ mà bị bắt, thế nào cũng gây ra hiệu ứng oanh động. Có lẽ không phải, ông chủ xuất quỷ nhập thần như thế, bao năm qua đến chúng ta còn không biết là sống ở đâu. Nếu không phải bên trên mất liên lạc, bảo đi tìm, thì tôi còn không biết xảy ra chuyện. Kẻ theo dõi nhìn chăm chăm Diệp Dịch, bên trên cung cấp số xe và địa chỉ, không ngờ tìm ra người này. Trên tin về mới biết, ông chủ cũng từng tra người này. Người kia nóng nảy hơn. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Sao y ở nhà của ông chủ, lái xe của ông chủ, với ông chủ đâu rồi? Vớ vẩn, anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Trong một chiếc xe Nissan bình thường, có hai nam tử thì thầm trò chuyện với nhau. Lúc này Diệp Dịch đã đi lên chiếc Volkswagen lôi khỏi lòng đường, lái đi mất. Đó chính là chiếc xe mà bên trên sai đi tìm, không ngờ đã đổi chủ, mà chủ mới là người mà chủ cũ đã điều tra. Trong khi chủ cũ chẳng thấy đâu, bên trên đang rất nóng ruột, nhưng nóng ruột cũng vô ích, liên lạc đơn tuyến đứt đoạn, chỉ đánh vá nhân viên nhảy dù xuống điều tra. Chiếc xe kia xuất hiện lần thứ mấy rồi? Một người hỏi, trong tầm mắt của hắn xuất hiện chiếc xe Trường An. Người còn lại mở ghi chép ra. Lần thứ bảy rồi. Vậy y chết chắc rồi, bị quan sai theo dõi rồi. Tên này rõ ràng tính cảnh giác tương đối cao, đợi hai chiếc xe kia đi rất lâu mới quay đầu xe đi về phía ngược lại, không hề có ý bám theo Diệp Dịch. Các bạn vừa nghe xong tập số 47 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.